Bạch tử tái sinh, chương 283, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, bạch tử bị chế giễu trên hot search rồi. Ha ha, cười xê, hát, ế, tê mất. Một tân binh vừa mới nổi. Trước đây sao dám đạp lên chúng ta như vậy? Chẳng lẽ giờ các tân binh đều nghĩ có thể đạp lên đàn chị để lên top sao? Thật là không tự biết mình là ai. Trần Lễ Lâm thờ ơ trả lời tin nhắn. Nghe thấy lời nói của trợ lý, cô đặt điện thoại xuống, giơ tay, đưa tôi xem. Trợ lý đưa điện thoại cho cô. Trần Lễ Lâm lướt qua các thông tin trên đó, nhìn thấy các bình luận khen ngợi fan của mình, rồi vô tình bấm like. Vì đây là tài khoản phụ của trợ lý, nên cô không để ý lắm. Dù Trần Lễ Lâm có lượng fan rất lớn, nhưng trong phần bình luận, fan của Bạch Tử cũng không phải là dạng dễ bị đánh bại. Các fan của Trần Lễ Lâm không phải lúc nào cũng chiếm ưu thế hoàn toàn. Điều này khiến Trần Lễ Lâm có chút bất ngờ. Fan của Bạch Tử cũng không ít đâu. Trợ lý đáp, nhưng đa phần là fan của bộ phim. Cô ấy đóng, cô Lâm Từ, đang hot. Chuyện cô ấy được yêu thích bây giờ cũng là bình thường. Sau này nếu không có tác phẩm chất lượng, thì những fan đó sẽ dần bỏ đi thôi. Không thành vấn đề đâu. Một trợ lý khác tên Tiểu Đông nói. Đúng vậy, nhưng rõ ràng Bạch Tử rất tham vọng. Vừa ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên là đã đạp lên chúng ta để lên vị trí cao. Còn tự cho mình là nữ hoàng mới của giải trí siêu nhiên. Thật là buồn cười. Không hiểu cô ấy lấy đâu ra dũng khí đó. Trần Lễ Lâm khẽ cười, rồi đưa điện thoại lại cho trợ lý, chỉnh lại chiếc chăn trên người, nhắm mắt lại nói, cái này không phải là cô ấy có dũng khí, mà là Dương Trạm đang cạnh tranh với tôi thôi. Hồi trước, khi cô mang đội ngũ rời khỏi giải trí siêu nhiên, chỉ còn lại một mình Dương Trạm. Dương Trạm chắc chắn nghĩ rằng anh bị cô phản bội, nên nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Trần Lễ Lâm chỉ ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên có 5 năm. Trong suốt 5 năm đó, cô có được vị trí như hôm nay thực sự phải cảm ơn những nỗ lực của Dương Trạm. Nhưng mà, thế thì có sao đâu. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Dương Trạm nâng đỡ cô. Cũng chẳng phải vì cô đâu, mà là vì chính anh. Nếu Trần Lễ Lâm không chịu cố gắng, thì Dương Trạm cũng chẳng có chỗ đứng trong công ty. Vậy nên đừng nói gì đến sự hy sinh. Tất cả đều là tự nguyện. Và bây giờ, Trần Lễ Lâm đã có thực lực, có đội ngũ. Việc cô rời đi khỏi công ty là điều rất bình thường. Cô đâu thể cứ bị ràng buộc mãi ở giải trí siêu nhiên. Con người đều phải nhìn vào lợi ích mà. Với Trần Lễ Lâm, Dương Trạm giờ đã không còn giá trị gì nữa, và thậm chí còn là một trở ngại. Anh cứ cấm đoán cô làm này làm nọ, thật là nhàm chán. Dương Trạm muốn trả thù. Hừ, thì cứ để anh đến đi, để xem Bạch Tử rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Trợ lý, chị ơi, bên Indigo đã chuẩn bị xong bộ váy giả hội rồi, chờ chị đến studio để thử. À, còn một vài thương hiệu khác cũng gửi váy cao cấp đến rồi. Lịch trình thảm đỏ của GQ đã in sẵn. Nếu có gì không ổn, chúng ta có thể chỉnh lại. Trần Lễ Lâm, được rồi, biết rồi. Thời gian trôi nhanh, Trần Lễ Lâm trở về và chiếm lĩnh hot search cho đến khi buổi tiệc từ thiện GQ diễn ra. Vào đêm thảm đỏ mới dần dần lắng xuống. Dù sao thì đây là một sự kiện của GQ. Nếu cứ chiếm giữ hot search thì không hay lắm. Tối đó, Bạch Tử đến trước 2 tiếng để trang điểm và làm tóc. Trong lần sự kiện này, ngoài một số thành viên cấp quản lý của giải trí siêu nhiên, những nghệ sĩ được mời tham dự chính thức chỉ có Bạch Tử, Vương Bá Huy và một số nghệ sĩ cũ của công ty. Sở Ngọc Đường và Đào Tự Triệt không được mời, vì dù họ đã ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên, nhưng hiện tại trong ngành giải trí vẫn chưa có tác phẩm nổi bật. Họ còn chưa được coi là nghệ sĩ hạng 3. Sở Ngọc Đường vẫn đang quay phim, không có cơ hội tham gia thảm đỏ. Trong khi đó, quản lý của Đào Tự Triệt đã tìm cách lén lút để anh có cơ hội vào trong. Tìm kiếm cơ hội mới, Trầm Thanh Thanh cũng đang quay phim, không thể tham gia thảm đỏ GQ. Lương Văn Thư vẫn mong đợi buổi thảm đỏ từ lâu. Sau khi trang điểm xong, cô chỉ còn chờ đợi để xuất hiện lộng lẫy trước ống kính của các phóng viên. Vì Ánh Trăng Thuộc Về Em hiện đang phát sóng nóng, phía đoàn phim đã quyết định để Lương Văn Thư cùng Lâm Gia Hằng đi thảm đỏ. Điều này không chỉ giúp tạo dựng mối quan hệ CP mà còn khiến fan có cơ hội ăn đường ngọt. Tuy nhiên, sau sự kiện bị chỉ trích trước đó, Lương Văn Thư và đoàn Lâm Gia Hằng đã không còn ưa nhau. Dù họ đồng ý đi thảm đỏ cùng nhau, nhưng trong hậu trường, hai bên đã chuẩn bị kế hoạch tiếp thị riêng, chờ đợi sau khi kết thúc thảm đỏ sẽ bắt đầu cạnh tranh, công kích lẫn nhau. Danh sách thảm đỏ được công bố, Bạch Tử được xếp vào một vị trí khá thuận lợi, không phải là mở màn cũng không phải là kết thúc. Dương Trạm không hài lòng với việc này, anh liền tìm cách liên hệ với ban tổ chức sự kiện để cố gắng đưa Bạch Tử lên vị trí cuối cùng, vì sẽ xuất hiện ấn tượng hơn, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Anh Dương, anh đừng làm khó tôi nữa. Nếu là trước đây, Trần Lễ Lâm còn được. Giờ Bạch Tử tuy hot nhưng thực lực không mạnh, phía sau còn rất nhiều người, mà phần kết cuối thảm đỏ có rất nhiều người tranh giành. Làm sao có thể để Bạch Tử lên đó được? Anh làm tôi khó xử quá rồi. Dương Trạm, được, bây giờ anh nói khó xử à? Anh quên tôi đã giúp anh thế nào trước đây rồi đúng không? Vậy thôi, sau này anh có chuyện cũng đừng đến tìm tôi. Cuộc đàm phán đổ vỡ. Dương Trạm rất tức giận, nhưng đó chính là thực tế trong giới giải trí. Dù tức giận cũng không thể làm gì được. Bạch Tử rất bình tĩnh. Không sao đâu, anh Dương, cứ theo lịch trình mà làm đi. Dương Trạm thở dài, tôi không muốn làm khó bộ trang phục cao cấp của cô đâu. Bạch Tử, đá quý ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, không nhất thiết phải là phần kết cuối. Đi đầu cũng không sao, vào sớm còn có thể kết giao thêm vài mối quan hệ. Dương Trạm thầm cảm thán về thái độ của Bạch Tử. Xem ra mặc dù cô mới bước vào giới, nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi không khí trong nghề này. Cô nghĩ như vậy thật tốt, hy vọng cô sẽ luôn giữ được tấm lòng như vậy. Nhân viên không phải cố tình không giúp Dương Trạm, thực tế là có quá nhiều người muốn tranh giành phần kết cuối. Tối hôm đó, lúc 9 giờ, thảm đỏ bắt đầu, MC đứng trước bảng ký tên, mặc váy trắng đơn giản, cầm micro đối diện với vô số máy quay, cười nói bắt đầu công việc, theo kịch bản gọi tên từng người để mời lên sân khấu. Trong khi đó, phía hậu trường vẫn đang tranh cãi về thứ tự xuất hiện. Trần Lễ Lâm muốn xuất hiện cuối cùng, dù sao cô vừa quay lại, đương nhiên là muốn có vị trí xuất hiện ấn tượng nhất. Tuy nhiên, trên Trần Lễ Lâm còn có những tên tuổi lớn hơn, chẳng hạn như nữ diễn viên nổi tiếng trong ngành điện ảnh vừa mới giành được giải thưởng quốc tế. Sức hút của cô ấy làm sao mà Trần Lễ Lâm có thể làm lu mờ được. Vì vậy, cô chỉ có thể lùi lại và chọn xuất hiện ở vị trí thứ ba từ cuối. Lương Văn Thư tuy không có sức ảnh hưởng lớn, nhưng tham vọng thì không nhỏ. Ban đầu, cô được xếp đứng trước Bạch Tử, nhưng cô không hài lòng, muốn đi sau Bạch Tử, nên đã nhờ Tống Hàn Yên giúp đỡ. Tống Hàn Yên cũng rất coi trọng sự kiện thảm đỏ lần này, vì vậy đã dùng quan hệ để giúp Lương Văn Thư thay đổi vị trí, chuyển sang một vị trí ở giữa, hy vọng rằng cô có thể thu hút sự chú ý trên thảm đỏ và leo lên hot search, thu hút thêm người hâm mộ. Lâm Gia Hằng cũng theo Lương Văn Thư, nên thứ tự của anh cũng được điều chỉnh lên. Cuối cùng, sau bao nhiêu sự thay đổi, Bạch Tử, người ban đầu đứng ở vị trí thứ 12, đã bị đẩy lên phía trước, trở thành người thứ 7. Dương Trạm biết chuyện này, tức giận đến nỗi miệng mím lại. Nhóm người này quả thật không phải là dạng vừa. ai ai cũng phải tranh giành thứ tự xuất hiện. Thời gian gấp gáp, em Ly phía trước đã gọi tên Bạch Tử. Mời cô bước lên. Bạch Tử đứng dậy, phiền hoa giúp cô chỉnh lại những nếp nhăn trên bộ váy. Anh Dương, em đi trước nhé. Đi đi. Phiền Hoa và Bạch Tử cùng ra ngoài, nhìn Bạch Tử từng bước đi về phía trước. Chưa kịp đến bàn ký tên, máy quay đã bắt đầu. Chớp chớp chớp, lia tới Bạch Tử, cách Chương.